Luân hồi nhạc viên, chương 1086, Sunet chính xác sử dụng phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91, Sunet chính xác sử dụng phương pháp. A, à, nằm dưới đất Sunet nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng toàn thân phát lực, máu tươi từ nàng hai tay bên trên phun ra. Nàng đại phiến quần áo bị xiết phá. Nàng trước đó thử qua cởi bỏ rem cutting thread. Làm sao rem cutting thread gắt gao quấn quanh ở cùng nhau? Trừ phi người ngoài hỗ trợ. Nếu không chỉ có thể dùng man lực tránh thoát. Không thể nghi ngờ. Tôi hiểu đối phó này ba tên ảnh rất dễ dàng. Chủ yếu là này ba tên ảnh bị Madara đánh thực sự quá thảm. Chỉ cần tránh cho bị ba Kage trước khi chết phản công. Cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Không cần phải gấp gáp. Rất nhanh liền đến ngươi. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Tô Hiểu đi đến Sunet người phía trước. Tay bên trong cầm trường đao tay phải bên cạnh vung. Trảm long thiểm đao chui đập tại Sunet hàm dưới nơi. Sunet đầu bên trong ông một tiếng. Nhưng nàng cố gắng bảo trì thanh tĩnh. Lại là một cái không lưu tình chút nào hung ác tạp. Sunet phù phù một tiếng nằm nghiêng ngồi trên mặt đất. Nàng trên người quấn đầy rem cutting thread. Bộ phận rem cutting thread đã lâm vào nàng da thịt bên trong. Giải quyết Sunet, Tô Hiểu nhìn về phía Gara. Người tựa hồ, muốn lần thứ hai chết trong tay ta. Tô Hiểu đề đao xông lên phía trước. Cùng A Mỗ chiến đấu Gara căn bản không thời gian lui. Xa bảo, két, Gara một cánh tay bị cắn. Là bố bố Uông. Bố bố Uông này có thể nói là thần trợ công. Gara dừng lại nháy mắt bên trong. Tô Hiểu cùng A Mỗ đã xông lên phía trước. Chanh, Gara một cánh tay khác bay lên. A Mỗ nhào tới phía trước. Oanh, oanh, oanh, cát vàng vẩy ra. Lúc mới đầu là một chút máu tươi ở tại trên cát vàng. Rất nhanh, đại phiến máu tươi xâm nhiễm cát vàng. Phù phù một tiếng, Gara bị A Mỗ ném ở Tô Hiểu người phía trước. Khụ khụ. Gara miệng bên trong ho ra máu tươi. Hắn một bàn tay bắt lấy Tô Hiểu ống quần. Vì cái gì? Muốn làm được loại trình độ này. Phốc phốc, trảm long thiểm xuyên qua Gara trái tim. Gara tay bắt đầu vô lực. Bởi vì lập trường khác biệt. Nói cho ngươi kiện thú vị sự. Ta trước đó là muốn đứng tại các ngươi này phương. Đáng tiếc, ta bị cự tuyệt. Cự tuyệt ta người tên là Terumi Mây. Tô Hiểu nói không chiếm được hồi đáp. Bởi vì Gara đã chết, người giết chết Gara. Nhắc nhở, liệp sát giả chính tham dự cỡ lớn kịch bản sự kiện bên trong. Tạm thời chưa có pháp thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên sẽ tại cỡ lớn kịch bản sự kiện kết thúc sau thống nhất kết toán, đã thu hoạch được bảo dương. Màu vàng nhạt, bởi vì cốt truyện nhân vật Madara Uchiha hiệp trợ chiến đấu. Này ban thưởng đã cắt giảm 40%. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên bảo dương. Theo nào đó góc độ tới nói. Lúc mới đầu, hắn cùng bốn tên ảnh không có ân oán gì. Chỉ là bởi vì lập trường khác biệt. Mục đích khác biệt, dẫn đến hai bên liên tiếp xuất hiện xung đột. Nếu như Tô Hiểu lúc trước thành công gia nhập vụ ẩn thôn trận doanh. Hắn hiện tại địch nhân khả năng chính là Obito. Madara đám người. Đương nhiên, tại nhẫn thôn này loại đối lập nhau thù tự trận doanh bên trong. Tô Hiểu nhiều nhất chính là nhất danh ám bộ thành viên. Thành công đem ba tên ảnh giải quyết. Hai chết một tù binh. Tô Hiểu tù binh Sunet dĩ nhiên không phải muốn tới một phát. Mà là có mặt khác mục đích. Làm Tô Hiểu đi vào Sunet gần đây lúc. Sunet đã có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng mặc dù không cách nào sử dụng mộc độn. Nhưng nàng cũng là Senju nhất tộc, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Sunet rất nhanh khôi phục ý thức. Nàng đầu tiên là có chút mê mang, ngược lại rõ ràng hiện trạng. Không dùng, coi như ta là Hokage. Người cũng đừng nghĩ coi ta là thành con tin. Sunet cũng không phải là tại hư trương thanh thế. Sự thật đúng là như thế. Đừng hiểu lầm, tại ta nhìn tới, người Hokage thân phận. Là nhất không đáng sử dụng thân phận. Ta chỉ là yêu cầu nhất danh còn sống Senju nhất tộc mà thôi. Tô Hiểu đứng tại Sunet người phía trước. theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một chi kim loại ống chích. Hắn đem ống chích đâm vào Sunet cánh tay bên trong. Ống chích bên trong không màu thuốc rót vào Sunet thể nội. Tô Hiểu cởi bỏ Sunet trên người Rem Cutting Thread. Nhưng lại tại lúc này, Sunet ngón tay thế mà động. Không hổ là Senju nhất tộc. Bị tiêm vào đủ để gây tê một đầu cá voi xanh luyện kim thuốc về sau. Thế mà còn có thể động. Tô Hiểu tay đè tại Sunet cổ bên trên. Nhắm mắt cảm giác một lát sau. Liền hoàn toàn cởi bỏ Rem Cutting Thread. Cũng đem Rem Cutting Thread thu hồi. Sunet con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nàng toàn thân cũng không mất đi cảm giác. Chỉ là không cách nào động mà thôi. Cung khúc ngón tay như vậy đơn giản động tác. Đối nàng tới nói đều phải tập trung toàn bộ tinh lực. Trăm hào chi thuật sinh ra màu đen đường vân theo Sunet trên người thối lui. Lần này Sunet hoàn toàn không thể động đậy. Coi như bị đè xuống đất ma sát. Cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Như vậy, thí nghiệm hạ ta cho tới nay thành quả nghiên cứu. Tô Hiểu lấy ra một chi ống nghiệm. Cái này trong ống nghiệm tràn ngập chất lỏng màu đỏ. Hắn mở ra miệng bình mộc bỏ vào. Màu đỏ nhạt hơi khói bay ra. Này đó hơi khói phiêu tán tại không khí bên trong. Bay tới Sunet gần đây lúc. Màu đỏ nhạt hơi khói thế mà bị Sunet hấp thụ. Toàn bộ leo lên tại trên da rẻ của nàng. Rất nhanh rót vào nàng cơ thể bên trong. Sunet cảm giác được thân thể bắt đầu băng lãnh. Như là năng lượng nào đó đưa nàng huyết nhục đông kết. Nàng máu tốc độ chảy chậm lại. Thể nội tràn đầy sinh mệnh lực bắt đầu ngủ đông. Tại đây một khắc, Sunet cảm giác chính nàng tựa như một gốc cây mộc. Dần dần tàn lụi cây cối. Hiệu quả ngoài ý liệu cường. Mông lung thanh âm tại Sunet bên tai truyền đến. Nhưng nàng đã không quan tâm thanh âm này. Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc. Mông lung gian, Sunet cảm giác có người kéo nàng một chòm tóc. Cũng cắt đứt lọn tóc này. Cánh tay vết thương truyền đến nhói nhói về sau. Nàng hoàn toàn hôn mê. Tô Hiểu tay bên trong cầm một tia tóc vàng. Đây là Sunet mái tóc. Trên mái tóc còn dính nhuộm vết máu. Về phần Sunet bản nhân, nàng đã tại luyện kim thuốc tác dụng dưới ngủ đông. Về phần có thể hay không tỉnh lại, cái này khó mà nói. A Mỗ, mang nàng tới. Một lát sau, A Mỗ khiêng Sunet đi xa. Nhìn A Mỗ đi xa bóng lưng, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Tô Hiểu có cái hơi có vẻ điên cuồng kế hoạch. Nếu như kế hoạch này thành công, hắn đem thu hoạch được so sánh không nhỏ lợi nhuận. Hắn lựa chọn cùng ban hợp tác lúc, đầu bên trong đã nghĩ ra kế hoạch này. Chỉ là kế hoạch này nguy hiểm tương đối cao. Hắn vẫn luôn tại do dự. Có thể tại tù binh Sunet về sau, Tô Hiểu không do dự nữa. Kinh thí nghiệm chứng minh, kế hoạch này 89/10 có thể thành công. Tô Hiểu đứng lên, ra hiệu bố bố Uông truy tung Madara hơi thở. Chiến trường bên kia, đã trở thành thập vĩ Jinchuriki Obito phiêu phù ở giữa không trung. Hắn bộ dáng đại biến, toàn thân làn da hiện lên màu xanh trắng. Tóc trắng phơ, chỗ ngực có lục đạo câu ngọc đồ án. Ta là ai? Obito vẻ mặt mê mang. Tại hắn phía trước là một đám nhẫn giả. Hoàn mỹ vĩ thú hóa Naruto. Có được vĩnh hằng Mangekyo Sasuke, Maito Gai, Haruno Sakura đám người. Kỳ quái chính là, nguyên bản rất quan trọng cốt truyện nhân vật Kakashi cũng không ở tại chỗ. Tô Hiểu trước đó liền hoài nghi, Kakashi đến cùng phải chăng bị Nagato phục sinh. Hiện tại xem ra, Kakashi có 80% khả năng trở lên chưa sống lại. Nguyên nhân cụ thể không được biết. Đương nhiên, coi như Kakashi phục sinh, chiến tranh thế cục cũng sẽ không bởi vì hắn tồn tại bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn giai đoạn trước phần lớn thời gian đều tại phụ trợ người khác. Duy nhất đưa đến tác dụng, đều là Obito cho hắn kia chỉ Sharingan. Cùng Obito rằng co, không chỉ có là này đó người sống, còn có 4 tên bị uế thổ chuyển sinh ra người chết. 4 người này cũng không phải là Kabuto sở chuyển sinh. Mà là từ Orochimaru sở chuyển sinh. Cõng nồi hiệp Orochimaru sống lại. Hắn không chỉ có phục sinh. Còn lắc mình biến hóa. trở thành Sasuke, nhân sinh đạo sư, giúp Sasuke chuyển sinh ra đã chết đi 4 tên Hokage. Sơ đại Hokage, Senju Hashirama. Hokage đệ nhị, Senju Tobirama. Tam đại Hokage, Sarutobi Hiruzen. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato. Không thể không nói, 4 tên Hokage bên trong không có kẻ yếu. Không chỉ có như thế, bọn họ đều là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Như vậy nhiều cường giả tụ tập, một trận đại loạn đấu sắp bắt đầu. Bản chương xong, cách chương.